Nghe chuyện chấm nét, mời các bạn nghe tiếp 11 âm binh của tác giả Tống Mặt Than qua giọng đọc Viết Linh. Phần 7: Đám ma. Hai tuần sau, hễ trời sáng là quân lại phải tất bật dậy đun nước dọn nhà. Dạo gần đây công việc chỗ hắn rất nhiều. Bình thường hắn không bao giờ than vãn khi thấy mấy tờ giấy tuyển dụng gài trước nhà, vì người ta đã nghe hắn dặn, cứ có việc gì cần thuê, hãy đánh máy rồi gửi cho hắn một bản. Chỉ cần tiền công hậu hĩnh, khó mấy hắn cũng sẽ làm. Hắn còn rất đảm bảo về chất lượng công việc, hoàn thành đúng hẹn và đúng quy cách. Nhiều người đã thử dùng dịch vụ ở chỗ hắn, thấy ưng ý nên lần sau nhất định quay lại. Mà việc thì vô số, hắn cũng kiếm được khá khá tiền từ hoạt động làm thêm này. Cơ mà bây giờ hắn phải nhận nhiều vụ án hóc búa, hết vụ tên bắt cóc, rồi vụ chó dữ cắn chết người. Vừa phá xong một cái án to, hắn lại nhận thêm hai cái án nhỏ nữa. Hôm qua có vụ chém giết dã man ở đầu phố, thủ phạm hành động chớp nhoáng, nạn nhân không kịp kêu cứu. Thời gian gây án là 2 giờ 40 phút sáng, đúng lúc mọi người đang ngon giấc. Thêm một vụ là nhảy lầu chết, nạn nhân đang tươi vui, tự dưng quẫn trí, người ta đang nghi đây là một vụ án mạng được dàn xếp. Thế là hắn phải mở cuộc điều tra tâm lý, lập báo cáo, đóng hồ sơ từng vụ gửi cho các ban ngành liên quan. Suốt ngày đứng ở hiện trường tìm kiếm thông tin, tới lúc về thấy cửa nhà đầy những giấy tuyển dụng, bảo sao hắn chẳng điên lên mà mất ngủ. Không phải hắn sợ việc, là hắn sợ mất tiền. Việc người ta tuyển công rất cao, còn mấy vụ án hắn theo lại chẳng được đồng lẻ nào. Làm việc một mình có thể thoải mái, nhưng nếu hỏi có năng suất cao không, hắn sẽ nói làm việc hai mình chắc chắn tốt hơn. Chính vì thế mà hắn luôn tìm một đồng nghiệp phù hợp, giúp hắn đun nước, pha cà phê, đọc hộ hắn mấy tập hồ sơ, để hắn rảnh tay đi kiếm tiền thiên hạ. Và cái người hắn ưng ý nhất, chính người đó vừa đạp tung cửa phòng hắn, đem theo một bản mặt rầu rĩ mà đi vào. Trong một buổi sáng đẹp trời như này, hắn còn chưa có khách mở hàng. Thực sự lúc đó, hắn muốn đốt phong long đuổi người kia ra ngoài quá, nhưng nhìn lại, hắn chỉ hỏi, chưa chết sao? Từ tối hôm đó, Quân không gặp lại Cường lần nào. Hắn nghĩ thằng này chết chắc rồi, không sớm thì muộn thì cũng phải chết. Đốt nguyên bộ sưu tập của người ta, xong còn ra vẻ mạnh mẽ khi mà hai mắt vẫn tét nước. Thật chẳng hiểu thằng này muốn thể hiện cho ai xem. Thế mà 2 tuần sau, lại thấy thằng này đến, mặt mũi lành lặn, trông khí sắc còn tốt hơn trước. Chính điều này khiến hắn lấy rất làm ngạc nhiên. Mày có thông tin gì về tên đeo mặt nạ không? Cường hỏi. Biết ngay mà, lúc nào cũng tên đeo mặt nạ, mở mồm ra là tên đeo mặt nạ. Hắn còn bao nhiêu việc phải làm, có rảnh đâu mà đi bám quần tên đó. Hắn chỉ làm về phân tích tâm lý, muốn hỏi quá trình phá án thì đi nơi khác. Thật uổng công hắn coi người ta là đồng nghiệp, người ta nào có nghĩ tới hắn chút gì đâu. Ngồi đi, để tao lấy hồ sơ, Quân nói. Thực ra chỗ hắn lúc nào cũng đầy đủ thông tin. Hắn vốn là một thanh tra mẫn cán và cẩn thận, có gì cũng ghi lại. Vừa phục vụ cho công tác điều tra, vừa nâng cao được trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Bây giờ hắn đang cần người giúp thằng này một chút, sau đó nhắc lại cái vụ giấy nợ ngày trước. Hắn cũng chịu thiệt thòi rất nhiều trong đó. Thằng này mới đi làm một ngày đã trốn mất, ít cũng phải làm thêm vài tuần mới bỏ xóa nợ chứ. Đưa cho Cường tập hồ sơ vụ án bắt cóc, Quân nói. Cũng không lấy được nhiều thông tin, tới tên thật của nghi phạm còn không tra ra. Hàng xóm quanh đó gọi hắn là chú Thịnh hoặc ông Thịnh. Hắn ít giao tiếp với mọi người, không hay ra ngoài vào buổi sáng, khách mua hàng cũng không nhiều. Xưởng thuộc ra do hắn mở cách đấy 20 năm, thành ra người mua chủ yếu là khách quen. Ngoại hình của hắn có nhiều luồng ý kiến, điểm chung là dáng người cao to, khuôn mặt có thể gọi là hiền lành, đáng tin. Có người còn miêu tả là giống diễn viên hài Minh Béo, nhưng mà khi vẽ theo lời kể lại thì chẳng ai bảo đấy là hắn. Trong hồ sơ ghi tuổi của tên đeo mặt nạ từ 45 tới 50, ngoại hình chưa xác nhận, đã bỏ trốn khỏi địa bàn, là thành phần nguy hiểm cho xã hội. Những giấy tờ tìm được tại nhà riêng đều không có giá trị sử dụng. Lục tìm trong phòng ngủ phát hiện hàng chục giấy chứng minh nhân dân, giấy khai sinh, sổ sách và tài liệu đứng tên người khác. Những cái tên này đều không có thật hoặc người dùng đã chết. Kiểm tra dấu vân tay tại hiện trường, cảnh sát còn không nhận được bất cứ kết quả trùng khớp nào. Theo nhận định ban đầu thì kẻ thủ ác chưa từng có tiền án tiền sự và cũng không có luôn cả chứng minh nhân dân. Đó là những đầu mối mà bên cảnh sát thu được tính tới thời điểm này. Hiện tại họ đã phong tỏa hiện trường, cắt cử người luân phiên canh gác trong và ngoài căn nhà, theo dõi 24/24 những khu vực xung quanh. cảnh báo rộng rãi trên các kênh thông tin đại chúng và truyền thông về tên tội phạm hết sức nguy hiểm này, đồng thời còn trao thưởng cho ai cung cấp được thông tin hữu ích về hắn cho cơ quan điều tra. Nói chung là sau khi đọc xong hồ sơ, Cường thấy được nỗ lực vào cuộc của cảnh sát và sự mù mịt về khả năng bắt kẻ thù ác ra trước ánh sáng của họ. Nhưng nói vậy cũng không sai, bản thân cậu cũng không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn được. Sau khi rời khỏi nhà tên đeo mặt nạ, Cường đã phải dằn vặt rất nhiều trước việc có nên đem bông ở hình dáng này về tới nhà chị gái hay không. Tới cùng thì cậu vẫn không đủ can đảm để làm vậy. Chị gái coi bông còn quan trọng hơn sinh mạng của mình. Nếu phải đối mặt với thực tế này, chắc chắn chị sẽ không muốn sống nữa, hoặc là lập tức phát điên. Vì vậy, Cường không có sự lựa chọn nào khác. Đành chấp nhận giấu chị về sự thật của con bé. Cho dù bản thân cậu rất đau đớn, cậu nhất định không thể để mất thêm một ai nữa. Đặt bông ở phòng ngay ngắn, Cường còn xin lỗi con bé vì đã không cho nó gặp bố mẹ lần cuối. Nhưng nỗi khổ tâm này cứ để mình cậu chịu. Làm thế, Cường sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Cậu tới nhà chị gái lúc hơn 12 giờ đêm. Trước đó, cậu đã hứa sẽ đem con bé về cho chị. Dù cậu không làm được gì, cũng phải qua nói với chị một tiếng. Vậy nên khi thấy Cường đến, chị gái vẫn để đèn đợi cậu ngoài phòng khách. Cường gõ cửa, chị đã vui mừng thế nào khi thấy cậu. Một giây sau, nét mặt chị lại thất thần. Vì Cường chỉ tới một mình, bồng vẫn không đi cùng cậu. Chị ôm mặt khóc nức nở, tiếng nấc nghẹn ngào như cào xé tâm can Cường. Cậu không thể nói lời nào ngay lúc đó, bởi nhẽ chính bản thân cậu cũng đang phải chịu đựng rất nhiều. Đợi chị bình tâm lại, Cường đã nói rằng con bé vẫn sống tốt. Chỉ là kẻ đem nó đi, hắn có thể đã bán con bé cho một gia đình hiếm muộn nào đấy. Sẽ sớm có thông báo từ phía cảnh sát. Họ có nhiều người, nhiều kênh tìm kiếm, chắc chắn không lâu nữa là bồng sẽ về thôi. Bản thân Cường cũng muốn tin những điều này là sự thật. Cậu tự lừa dối bản thân rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Qua đêm nay, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Không biết chị gái tin bao nhiêu phần, còn Cường vừa về tới phòng, nhìn thấy bông yên lặng nằm kia. Đây mới là sự thật dành cho cậu. Vĩnh viễn không có thể nào chuyện bông có thể quay trở về được nữa. Vì chính tay cậu sẽ chôn xác con bé xuống, để nó nhanh chóng tới được chốn bình yên, tránh xa nơi trần thế tối tăm, nhèm nhước này. Từ ngày đó, Cường chuyên tâm thiền tịnh tu luyện đạo pháp, đợi tên đeo mặt nạ tìm đến trả thù. Nhưng đợi rất lâu, một tuần, rồi 10 ngày, vẫn không thấy ai đến. Cường còn tự đi qua nhà hắn tìm, nhưng nơi đó được cảnh sát canh phòng rất cẩn thận, ai không phận sự miễn vào. Vậy hắn đã đi đâu? Cường bỏ thêm thời gian lang thang quanh các khu vui chơi, bệnh viện nhi, trường học, những nơi tập trung nhiều trẻ em trong thành phố. Thêm 4 ngày, kết quả vẫn không thấy bóng dáng tên đó đâu. Lại nghĩ có khi hắn sẽ không dùng hình dạng đó để ra ngoài, dù bắt gặp cũng không thể nhận ra được. Như vậy tìm kiếm nữa cũng vô ích. Rồi Cường nghĩ tới những người có thể giúp đỡ cậu bây giờ. Ngoài chờ đợi cảnh sát thì chỉ còn Quân. Hắn nói theo vụ bắt cóc trẻ con này, vậy nên cảnh sát điều tra được gì chắc chắn hắn biết được. Nghĩ vậy Cường tới gặp Quân và mọi chuyện diễn biến như vừa rồi. Khép tập hồ sơ lại, Cường hỏi, có thể nhờ chó điên tìm người được không? Không thể. Muốn tìm được tên đeo mặt nạ phải có mồi của hắn. Mày có không? Không có. Tao cũng không có. Hồ sơ này cũng đã đóng, coi như tao không còn trách nhiệm ra vào hiện trường kia nữa. Nơi đó cảnh giữ kín kẽ như vậy, nếu không muốn bị nghi là tổng phạm với hắn thì nên tránh càng xa càng tốt. Tội phạm đặc biệt nguy hiểm cấp quốc gia đâu phải hàng chợ mà dây vào, Quân đáp. Thấy Cường không nói gì, mắt nhìn chằm chằm tập hồ sơ, vẻ mặt bần thần, Quân đã định lờ đi. Nhưng đột nhiên hắn nảy ra sáng kiến. Quân rút tập hồ sơ Cường đang giữ trong tay, thay vào đó là một chồng giấy tuyển dụng việc làm. Đồng thời hắn nói, đừng có tìm nữa, mày nhất định sẽ gặp được hắn. Nhà hắn mày đã đốt, chỉ cần đợi hắn tìm tới mày trả thù thôi. Mà nếu không có việc gì thì tiếp tục ở lại đây trả nợ cho tao. Xem trong đống này có công việc phù hợp không, vừa làm vừa đợi cũng được. Cường không đáp. Cậu chẳng còn biết làm gì bây giờ nữa. Có lẽ vẫn phải đợi tên đeo mặt nạ kia tới tìm cậu. Không có manh mối thì biết đi đâu tìm hắn bây giờ. Quân để mặc cho Cường ôm đồng giấy tuyển dụng. Hắn trở lại bàn tiếp tục nghiên cứu chồng hồ sơ vụ án. Nói cũng đúng. Có việc gì để làm bây giờ sẽ khiến cậu không nhớ về quá khứ. Cậu cần một cái đầu lạnh để suy nghĩ thông suốt. Cường liếc nhìn mấy giấy tờ trong tay. Đây đều là những công việc ngắn hạn. Phần lớn là phát tờ rơi, trông giữ động vật, đòi nợ thuê, tìm chó lạc. Còn có một cái là thuê khóc đám ma nữa. Mày nhận cả công việc này à? Cường đặt lên bàn một chiếc thiệp mời đính kèm phong bì đằng sau. Quân đang chăm chú đọc hồ sơ, thấy vậy thì ngừng tay, cầm thiệp lên xem thử, bên trong ghi: vào lúc 9:30 ngày 3 tháng 11, gia đình chúng tôi có tổ chức một lễ tang tại nhà thờ trên đường Nguyễn Trãi. Do thân bằng cố hữu thừa thớt, gia đình muốn được mời ông tới dự, đồng thời góp tiếng khóc cho tang lễ được thêm phần long trọng. Có chút quà mọn xin được gửi ông trước, nếu có thể xin tới đúng giờ trên giấy mời. Gia đình sẽ có hầu tạ, thay mặt gia quyến, ký tên. Hắn đang nghĩ trò cười này do ai bày đặt ra, nếu để hắn biết, hắn sẽ đốt cho cả nhà đó thành đại tang luôn một thể. Trước giờ hắn chưa từng thấy có một công việc nào ngớ ngẩn như thế này. Khóc thùy cũng gọi hắn, trừ khi nào một thanh tra lại trở nên rẻ mạt như thế. Đấy là trước khi hắn mở phong bì đính kèm ra. Sau khi cầm mấy tờ 500.000 trong đó, hắn ngắm nghía thật giả, đếm đi đếm lại, rồi còn mở lịch xem ngày. Được một lúc, hắn mới nói: người ta đã có lòng mời, chúng ta cũng phải nên đến cho phải phép. Vừa đúng hôm nay là ngày tổ chức. Trợ lý tươi tỉnh lên: à không cần, mặt như vậy mới hợp đám tàng chứ. Cố gắng thể hiện trò tốt, tao sẽ chia cho mày một ít sau khi xong việc. Đi thôi, làm ăn phải đúng hẹn, không sẽ trễ mất giờ hoàng đạo. Tại sao tao phải đi? Trên giấy mời chỉ có một mình mày thôi. Cường phản đối: người chọn việc này là mày, đi khóc thuê thì càng đông càng vui chứ sao? Quân hớn hở đáp. Dứt lời, hắn đã đi ra tới cửa. Lần này hắn không đem theo vali, nơi như vậy hắn không cho là nguy hiểm. Một đám ma nho nhỏ đâu thể làm khó được hắn. Hơn nữa nên tôn trọng người chết, đem theo vũ khí là không thành tâm, khóc sẽ không được hay. Nhà thờ trong giấy mời nói đến là một nơi rất đặc biệt. Nó được xây cách đây không lâu. Bên ngoài khang trang sạch đẹp, bên trong kiến trúc thiết kế theo phong cách Tây phương. Lại được đặt ngay đầu đường Nguyễn Trãi, một con đường đông vui, lúc nào cũng tấp nập người qua lại. Nhưng mà dân ở đây người ta lại ít theo công giáo. Vị cha xứ duy nhất còn lại làm việc ở đây cũng đã chuyển ra ngoài. Ông ấy chỉ thỉnh thoảng tới thăm nom nơi này, mỗi tháng đôi lần. Cũng có khi người ta tổ chức lễ cưới hoặc lễ tang ở đây. Ấy là vì họ muốn tây hóa lối sống của bản thân, còn không cũng chẳng ai tới đây làm gì. Quân và Cường đang đứng ngắm lối kiến trúc đầy tính nghệ thuật của nhà thờ. Họ thấy cửa đóng im lìm và không ai ra vào ở đó cả. Đồng hồ mới điểm 9:10. Có khi là hai người đã đến sớm. Quan khách nên tới trước để chuẩn bị cùng gia chủ mới phải. Đừng để người chết người ta cảm thấy cô đơn, ít nhiều cũng tới khóc cho người ta một tiếng. Thừa thớt cũng không đến mức chẳng có ai thế này. Quân chậc lưỡi, hắn đẩy cửa bước vào, theo sau là Cường. Cậu nhìn khắp căn phòng một lượt, có vẻ thân bằng cố hữu đã tới. Ở vài hàng ghế đầu xuất hiện mấy cô nam quả nữ, họ mặc đồ đen, nữ tóc búi rễ hoặc thả qua vai, nam tóc vuốt ngược lịch lãm. Nhìn từ phía sau, ai cũng như đang cúi mặt, cảm giác họ đang buồn và thương tiếc cho người quá cố nằm trong quan tài kia. Người tới không nhiều, họ là người cách xa nhau, chẳng ai nói với ai câu gì, tất cả đều im lặng, ngay tới một tiếng khóc cũng không có. Người nằm trong linh cữu có lẽ đang cảm thấy rất cô đơn, hoặc do ảnh hưởng tâm lý mà Cường đang nghĩ vậy. Cậu vừa trải qua một nỗi mất mát quá lớn, không khí ở đây khiến cho cảm giác đau buồn trong cậu trỗi dậy. Mỗi bước chân kia chậm lại, bất giác Cường nghĩ tới người nằm trong quan tài kia. Hình ảnh bông chợt hiện lên trước mắt cậu. Có thể tổ chức cho con bé một lễ tang sẽ tốt hơn, khiến nó phải chịu thiệt thòi như vậy. Cường thấy khổ tâm vô cùng. Thân xác không còn nguyên vẹn, nằm xuống mà một nén nhang cũng không được thắp. Tiếng khóc đêm của cậu hôm ấy liệu có đủ để xoa dịu vong linh con bé? Thậm chí còn không cho nó gặp bố mẹ nó lần cuối. Thiết nghĩ bản thân cậu có phải quá nhẫn tâm rồi chăng? Những hình ảnh trong đầu càng lúc càng trở nên mông lung. Cường dừng bước, cậu bỗng sợ phải đối diện với chiếc quan tài kia, sợ phải nhìn vào trong đó, vì nhỡ đâu người nằm trong đó lại là Bông. Quân không để ý tới tâm trạng của Cường, hắn cũng không nhìn sang những người xung quanh. Mắt hắn tìm kiếm, sao còn chưa thấy gia chủ đâu cả. Đây là lần đầu tiên hắn làm chuyện này, sẽ không tránh khỏi bỡ ngỡ. Nhìn mãi không thấy người nhà ra đón, Quân nghĩ nên tự mình đi hỏi bọn họ thì hơn. Đang lúc tàng giả bối rối, sơ suất là điều khó tránh khỏi. Thế là Quân sải bước đi qua những hàng ghế, tiến gần tới linh cữu. Bình thường là phải có người trực ở đây, hiện tại lại chẳng có ai. Gia đình này có phải là quá vô trách nhiệm? Vừa nghĩ, hắn vừa liếc mắt vào trong quan tài. Cùng lúc đó, Cường đi tới một bên hàng ghế. Cậu bắt đầu đứng không vững nữa, một tay phải vịn vào thành ghế cạnh đó để giữ thăng bằng. Suy nghĩ khiến cậu chịu đả kích vô cùng, lồng ngực đau thắt và cảm giác khó thở khiến đầu óc choáng váng. Cường vô tình va vào một người đang ngồi trên ghế, cú va không mạnh, nhưng để giữ phép lịch sự, cậu vội nhìn người đó và nói lời xin lỗi. Hình như có gì không đúng ở đây. Ngay lập tức, Cường nhìn Quân, lại thấy tên đó cũng đang kinh ngạc nhìn mình, trong đầu hai người như muốn nổ tung. Vị khách ngồi trên ghế này, mắt mở thao láo, vẻ mặt cứng đờ. Cơ bản đây không phải là mặt người, đây là ma nơ canh. Cường nhìn nhanh sang những người khác, cũng là khuôn mặt y hệt như vậy. Chỉ thay đổi kiểu tóc và trang phục, tất cả mọi người ở đây đều là hình nộm. Ngay cả người mà trong quan tài Quân vừa nhìn thấy kia, mặt mũi không khác gì vị khách tới viếng, đích thị cũng là một ma nơ canh. Đây là lý do vì sao Cường không nghe được tiếng khóc nào trong phòng, cũng không thấy bất cứ ai cử động. Bọn họ có phải người sống đâu mà cử động, lại càng không thể nói chuyện được. Quân bây giờ mới nhận ra tại sao có người chết ở đây, mà hắn lại không nghe được giọng linh hồn họ phát ra. Người chết thường hay than vãn rất nhiều, vì họ còn muốn được sống tiếp, than vãn để giải tỏa tư tưởng của họ. Đúng là anh rất thích tiền, chỉ bỏ ra một chút mà có thể kéo anh tới đây, cũng không uổng phí. Từ trên gác có một người bước xuống, nghe giọng thì là nữ, Cường ngước mắt nhìn. Chẳng phải kia là cô gái đêm hôm đó ôm ma nơ canh đi họp sao? Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy bút chì màu đỏ, đùi xẻ cao, áo van màu trắng, nhìn từ xa thì thấy rất quyến rũ. Anh biết em cô đơn thế nào không? Từ đêm mà anh đẩy em xuống giường, xé áo em, rồi tự nhiên bỏ đi, anh khiến con tim... Vừa nói, cô gái vừa cạo giọng trách móc. Hình như lúc này cô ấy mới nhận ra sự có mặt của Cường. Những lời tiếp theo lập tức nuốt lại, mắt cô ấy nhìn cậu chớp chớp. Cường nghe tới đó thì hiểu, đây là chuyện yêu đương giữa hai người bọn họ. Tốt nhất không nên nghe, mà nghe rồi thì phải làm như mình điếc lác, chưa nghe thấy gì. Cường lảng đi chỗ khác, ý bảo cô ấy cứ tiếp tục, coi như không thấy tôi là được. Sao anh cũng tới đây? Cô gái hỏi. Lần này rõ ràng ám chỉ Cường. Cậu há miệng định nói, nhưng không biết mở lời thế nào. Nhìn sang Quân bên kia, dường như hắn vừa thoát khỏi kinh ngạc. Sắc mặt chuyển từ trắng sang đỏ. Lập tức hắn bước tới vỗ vai Cường, cười nói với cô gái. Tao có việc phải đi rồi, anh bạn này sẽ ở lại chơi với mày. Hai người làm quen với nhau đi. Rồi quay qua Cường, nói tiếp. Trợ lý, ở đây tôi giao lại cho cậu, nợ tôi cũng xóa luôn, từ mai không phải đến làm nữa. Dứt lời, hắn lập tức chuồn đi, nhanh tới mức không cho Cường kịp phản ứng lại. Chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, bỗng đằng sau vang lên tiếng nói. Khoan đi đã. Soạt. Còn ma nơ canh ngồi ghế chợt động. Chớp mắt liền thấy cánh tay Quân bị nó giữ lại, thậm chí Cường đứng cạnh đó còn bị nó dọa cho giật mình. Hóa ra thứ này cũng biết cử động, tay nó còn rất linh hoạt. Kinh ngạc ở chỗ nó không cần nhìn sang mà vẫn chụp chính xác được, như là ai vừa bật chế độ cảm biến tự động cho nó, hễ có người đi qua là chụp lấy vậy. Không phải thế, Cường vừa nhìn về phía cô gái, thấy tay cô ấy cũng vươn ra nắm hở trong không khí. Cậu lờ mờ hiểu được cơ chế của hành động vừa rồi. Cô gái và con ma nơ canh có kết nối với nhau, hành động của nó xuất phát từ cô ấy, đúng hơn là cô ấy đang điều khiển nó. Nhưng điều khiển bằng cách nào? Vừa không để ý, Cường bỗng thấy cô gái biến mất khỏi tầm mắt, cùng lúc có cái gì vụt lướt qua mặt cậu, liếc sang chỗ Quân, lại một lần nữa cậu phải tròn mắt kinh ngạc. Cô gái di chuyển từ cách đó 10 mét tới sau lưng tên kia chỉ trong một cái liếc mắt. Đây là tốc độ thần thánh gì? Di chuyển tức thời hay có động cơ phản lực gắn dưới chân cô ấy? Em muốn anh là của em. Cô gái nói vào tai Quân, từ lúc tay hắn bị chụp lại cho tới lúc nghe thấy giọng cô ấy, tất cả chỉ mất chưa đầy 3 giây. Còn không đủ thời gian để hắn kịp đổ mồ hôi, ngay lập tức Quân thúc cùi trỏ về phía sau, cô gái nghiêng người né được. Đồng thời hắn giật tay còn lại khỏi tầm nắm của con ma nơ canh. Cô gái cũng không vừa, khi hắn còn chưa kịp rút cánh tay ra đòn kia về, cô liền cầm luôn lấy nó. Quân giật mình, Cường rõ ràng thấy mặt hắn tái đi, cô gái dùng ánh mắt ma mị nói. Hôm nay em phải có được anh. Tay còn lại giơ lên, chuẩn bị chạm vào bàn tay đang bị giữ chặt của Quân. Cô gái liền bị hắn chặn lại. Giờ thì cô ấy nắm lấy một tay của hắn, hắn cũng nắm lấy một tay của cô ấy. Không hiểu vừa rồi là cô gái định làm gì. Ở bàn tay kia, Cường thấy cô ta cầm một vật rất nhỏ và dài, hình như là một cây kim. Thế thì hiểu rồi, cô ta định châm cây kim kia vào bàn tay Quân. Trên cây kim đó chắc chắn có độc, Cường nghĩ có thể khiến hắn phản ứng quyết liệt như vậy, chắc chắn cây kim đó không phải bình thường. Trước mắt Cường vừa diễn ra một màn thiết đầu công ngoạn mục, Quân lập tức lảo đảo lùi lại phía sau mấy bước, mắt nhắm mắt mở lắc lắc đầu, trong khi cô gái phải dùng tay đỡ trán, nghiêng người tựa vào thành ghế, cả hai có vẻ đều rất đau. Mấy giây trước hai người còn dính lấy nhau, chỉ có một tiếng bọn họ liền cách xa nhau cả mét. Cô gái lấy lại phong độ tức thì, bàn tay vung lên, đây mới là màn biểu diễn chính. Cường thấy tất cả màn nơ canh có trong phòng đồng loạt bay lên, tiếng lạch cạch phát ra từ những cơ thể đang buông thõng trên không ấy. Làm cách nào chúng có thể lơ lửng được như vậy? Cường liếc sang cô gái, một tay cô ấy vẫn đỡ trán, tay còn lại lập tức phất xuống. Rào rào, hàng loạt những bóng đen lao vụt đi, chúng phi thân về vị trí Quân đang đứng. Sai lầm của hắn là hôm nay không đem vũ khí theo. Bây giờ hắn chỉ có tay không để chống trả lại lũ ma nơ canh. Cường nhìn tên kia nhăn nhó vừa né tránh, vừa đánh chặn những cánh liên tiếp tục xuống khắp người hắn. Tình thế rất tiến thoái lưỡng nan. Đang nghĩ không biết có nên giúp hắn không, chợt của cậu cảm thấy nóng hổi. Anh là gì với Quân vậy? Cường thót tim, cậu không kịp nhìn xuống, chân lập tức thoái lui. Tay ôm cổ, được 3 bước, cậu mới liếc xem có chuyện gì vừa xảy ra. Cô gái tiếp cận cậu lúc nào không hay, hơi thở phả vào cổ cậu vẫn còn nguyên cảm giác. Thấy Cường không trả lời, cô gái tiến tới, cậu lùi lại. Cô gái bước nhanh gấp đôi, Cường lùi lại cũng phải nhanh gấp đôi. Không nhìn được, cậu nói, tôi sẽ không đánh cô, vì thế đừng tiến tới đây nữa. Lời vừa ra khỏi miệng, hai cổ tay Cường bỗng bị cái gì nắm lấy. Chuyện quái gì vậy? Cậu định giằng ra, chưa nghĩ thông. Toàn thân liền bị kéo giật lại phía sau, lưng va đánh rầm vào thành gỗ. Hai tay Cường bị giữ ở tư thế mở rộng. Kia là hai bàn tay nhựa đang nắm vào da thịt cậu, càng răng thì nó lại càng thít chặt lại. Máu ở chỗ đó lưu thông không nổi, bàn tay dần chuyển sang tím ngắt. Nhìn lại mới thấy, đằng sau lưng cậu là chiếc quan tài. Vậy thứ đang giữ lấy tay cậu kia, hẳn là người qua cố nằm trong đó. Cường vừa cử động tay, đột nhiên tứ chi bùn rùn. Có ai đó vừa vớt lên ngực cậu. Chỗ này có vẻ săn chắc. Cô gái áp sát Cường, dùng ánh mắt mời gọi nhìn cậu. Bàn tay cô ấy sờ trái sờ phải khắp ngực Cường, cảm giác hồi hộp khó tả. Sau đó cô ấy di chuyển xuống vùng bụng, cậu nín thở, nghe giọng cô ấy truyền vào tai, kèm theo hơi thở đầy kích thích. Ở đây thì sao? Những chỗ cô ấy chạm vào giống như có luồng điện chạy qua vậy, hơi tí lại nhói lên một cái. Cho tới khi tay cô ấy luồn xuống thân dưới, Cường không thể nhìn được nữa. Cậu co chân lên gối vào giữa mặt cô gái. Phản xạ cô ấy rất tốt. Thấy chân Cường vừa chuyển động, tay cô ấy lập tức rụt về phòng thủ, cú lên gối vừa rồi may mắn là cản lại được. Trước khi Cường tung chân giáng cho cô ấy thêm một cước nữa, cô gái đã kịp ngả người ra sau, thân hình lướt xa 2 mét. Đó là thứ võ công gì vậy? Giống như trong mấy bộ phim trưởng Hồng Kông mà ngày trước hay xem. Khinh công à? Cường không có thời gian tự hỏi, cậu giật mạnh hai tay đang bị nắm chặt ra. Cường vừa giơ thử lên người, chưa kịp chạm, đầu ngón tay đã chảy máu. Lại đến món ám khí gì đây nữa? Cường cau mày nhìn đầu ngón tay đã bị cứa một đường. Trong không khí giống như vừa lóe lên một tia sáng, vì còn dính máu của cậu nên sẽ nhận ra được, đó là một sợi dây rất mảnh. Sạt sạt. Cơ thể Cường bỗng chốc bị lôi đi, đột ngột tới mức còn chẳng kịp hiểu sao người mình lại tự di chuyển được. Lúc này, cậu vội ngẩng đầu, đập vào mắt là cô gái đang làm động tác vẫy gọi, tay xòe ra, hất lên hạ xuống. Khoan khoan, như vậy là quá gần rồi. Cường chốc vội hai tay lên gạt lại, nhưng nơi cậu chạm vào thì không được lịch sự lắm. Hai bàn tay cậu đang nắm trọn ngực cô gái. Cường sợ tới ngây người, còn chưa kịp rút lại, hai tay cô gái đã đặt lên tay cậu. Cường có cảm giác mu bàn tay mình nhói lên. Tiếp đó, cậu thấy hai tay từ từ mở ra. Lần này thì không có ai chạm vào cậu. Tại sao hai tay cậu lại tự cử động? Đến bản thân cậu cũng không thể điều khiển chúng bằng suy nghĩ nữa. Cô đã làm gì tôi? Cường quắt mắt, nhìn cô gái. Từ trong lòng bàn tay cô gái thả xuống một cây kim, cậu thấy nó lơ lửng đung đưa trước mặt. Lỗ kim có xỏ một sợi dây rất mảnh, gần như trong suốt. Còn chưa nhận ra ý đồ của cô ta, mu bàn chân Cường bỗng nhói lên, cây kim tuột khỏi tay cô gái. Mũi nhọn đâm xuyên qua da thịt cậu, Cường gồng hai cánh tay, cắn chặt răng vào nhau, lông mày cau lại. Muốn dùng tay nọ giật cây kim cắm ở tay kia ra, nhưng chỉ hơi thả lỏng, là hai cánh tay lập tức trở về tư thế dang rộng. Nhìn cậu chật vật với hai cánh tay không còn nằm trong kiểm soát, cô gái quàng tay lên cổ Cường, một tay vuốt tóc cậu, nói: chưa có người nào thoát được rối quỷ này đâu. Anh rất mạnh phải không? Cho em xem anh làm được những gì nào. Đột nhiên đỉnh đầu Cường nhói lên, mắt thấy cô gái lùi lại. Trước mặt cậu là Quân và đám mannequin đang quấn lấy nhau. Cô ấy muốn cậu làm gì? Cường không thể suy nghĩ, não bộ của cậu như bị đình trệ. Tự nhiên mọi thứ đều trở nên trống rỗng. Cơ thể của cậu lại được thả lỏng, nhưng ý thức Cường đã bị thao túng. Đánh đi. Vừa có tiếng nói vang lên, mục tiêu của cậu là người mặc áo sơ mi vừa bẻ cổ một con mannequin. Cảnh tượng tiếp theo có thể diễn tả như sau. Cường lập tức lao tới sau lưng con mannequin không đầu, tung chân đạp một cước vào lưng nó. Cú đạp mạnh như một đòn búa tạ giáng xuống, khiến lưng con mannequin đứt đôi. Đồng thời Quân cũng bị hất văng xuống đất. Hắn ôm lưng ngồi nhổm dậy, vừa rồi bị con mannequin che mắt, hắn không thấy Cường lao tới. Chẳng hiểu lực ở đâu đạp tới mạnh như vậy. Cái cú hắn chửi ầm lên. Chuyện quái gì vừa diễn ra vậy? Rầm. Quân lập tức im bặt. Vừa rồi, lúc hắn ngã xuống, có một con mannequin ở bên tay trái nhào qua định tấn công hắn. Không ngờ nó lại bị Cường tóm được. Cậu nắm đầu nó đập xuống thành ghế, làm cả ghế và đầu con mannequin bể nát. Quân vừa chỉ dứt lời thì chứng kiến cảnh tượng đó. Con tưởng mình được cứu, nhưng khi nhìn khuôn mặt lạnh băng của Cường, hắn biết mình đã sai. Cô gái từ phía sau ôm lấy vai Cường. Mặt Quân lúc này đã nhăn như khi ăn ớt. Chuyện này cực kỳ là nguy hiểm rồi. Cô gái liếc mắt với Quân, nói: "Chiếm lấy anh ta đi." Ngay lập tức, Cường cho tay xuống túm cổ Quân. Tên kia đã có chuẩn bị. Hắn gạt tay Cường ra. Tay khác của cậu lại chộp tới. Quân bình tĩnh nghiêng người né tránh. Hắn chống hai tay ra sau, nhún chân bật người dậy trong tư thế trồng cây chuối. Đầu gối lập tức húc vào cằm Cường, nghe rắc một tiếng, như là xương răng va vào nhau. Cường bị trúng một đầu gối thì bật người lùi lại, có máu từ trong miệng cậu chảy ra. Kỳ lạ là tại sao cậu chưa thấy đau? Quân vừa thoát hiểm thành công, hắn xoay người tiếp đất nhẹ nhàng. Không có lấy một giây suy nghĩ, Cường đã áp sát vị trí của hắn. Tay phải cậu nắm quyền, cú đấm tiếp theo bay tới chính giữa mặt Quân. Phản xạ tức thì, hắn nghiêng đầu, quyền sượt qua tai. Một tay Quân giữ lấy cánh tay đang ra đòn, tay còn lại dùng cùi chỏ nhắm vào khuỷu tay đối phương và đập xuống. Tốc độ của hắn nhanh hơn Cường, đập liên tiếp hai đòn. Không thấy tay Cường có dấu hiệu xuất mẻ gì. Lại nghĩ đánh giáp lá cà không thắng được, hắn chuyển cùi chỏ sang thụi vào mặt Cường. Chẳng qua là cậu để yên xem hắn làm được gì. Tới lúc hắn ra đòn sát thủ, cậu liền vung tay lên chộp lấy. Bây giờ Cường đã mạnh hơn Quân vài bậc. Bị cậu tóm trúng, hắn coi như xong đời. Không thể nào. Quân ngửa đầu ra sau lấy đà, sau đó lao tới cũng thẳng vào đầu Cường. Trong một buổi sáng mà hắn phải dùng tới hai lần thiết đầu công, thực sự đau muốn nứt đầu. Giáng đòn xong, hắn xây sầm mặt mày, hai mắt như bị cúp điện, lúc sáng, lúc tối, chân tay mất cảnh giác. Chân tay mất cảm giác. Con tưởng đã thoát được, nhưng chợt nhận ra tay vẫn bị Cường giữ chặt. Đầu hắn thì đau như vậy, đầu Cường vẫn lành lặn. Cơ mà nhìn kỹ sẽ thấy có một cục u rất to nổi lên trên trán cậu. Mẹ kiếp. Rối quỷ quả thực khó ăn, nó vừa giống như thuốc giảm đau liều cực cao, khiến người bị điều khiển không còn cảm giác được đau đớn. Dù bị chặt hết chân tay cũng vẫn thấy bình thường. Cơ bản là vì thần kinh đã tê liệt, nên cơ thể không còn nhận biết được chỗ tổn thương. Thêm nữa, do đầu óc không thể tự điều khiển được, nên những khả năng tiềm ẩn trong người bị điều khiển sẽ được bộc phát ở mức độ tối đa. Ví như hiện tại, Cường đang mạnh ngang trâu. Nghĩ tiếp làm sao được, khi Cường vừa vung tay đập bẹp Quân xuống sàn nhà, xương sườn giống như đang sâu hết vào một chỗ trong lồng ngực hắn. Mắt thấy cậu bước đến, hắn lập tức bật người dậy, cắn răng né sang trái. Đúng như hắn nghĩ, tư duy đã cứu hắn một mạng, nếu không hắn đã ăn tiếp hai đạp của Cường. Bên cạnh hắn là cái ghế vừa rồi bị Cường đập gãy. Quân nhanh tay cầm một phần gỗ lớn phăng thẳng xuống đầu người đối diện. Hắn biết là không thể khiến cậu bị thương với đòn này, nhưng có thể nới rộng khoảng cách một chút cũng tốt. Ấy thế mà Cường vẫn né được. Cậu hơi nghiêng người, mặt tránh về một bên. Mảnh gỗ chỉ đập sượt qua vai. Có sơ hở, Quân lập tức đạp lên thành ghế, bật người vung cùi chỏ nhắm vào gáy Cường mà giáng xuống. Bất kể ai trúng một đòn này đều sắp phải chết. Đấy là Quân nghĩ vậy thôi. Trước khi cùi chỏ chạm vào gáy Cường, ngực của hắn đã lãnh một thùi của cậu. Cường đang ở tư thế khom người. Cậu nghiêng tay chĩa cùi chỏ lên cao, đúng vị trí mà ngực Quân lao tới. Chỉ cần hích mạnh một cái, xương ngực hắn lập tức dập nát. May mà Quân tinh mắt, hắn kịp phát hiện ra cái bẫy chết người đó. Ngay lập tức hắn đổi tư thế, hạ cùi chỏ xuống, chống tay lên vai Cường, mượn đà húc đầu gối vào bụng cậu. Đòn này khá bất ngờ, Cường không kịp tránh nên cái húc đó tất nhiên cậu lãnh đủ. Bụng là vị trí hiểm yếu, cú húc đó hẳn là rất đau. Nhưng Cường chỉ hơi mất sức một chút, ngoài ra cậu chẳng cảm thấy gì cả. Quân đã chiếm được thế thượng phong, hắn biết dùng tay không được, vậy thì dùng chân. Cường còn chưa đứng thẳng được người, so với hắn cậu đang thấp hơn vài cái đầu. Hắn lập tức cao chân, muốn tung cước xuống gáy Cường. Những chỗ hắn chọn đánh đều rất hiểm yếu. Nếu không khiến cho Cường mất sức chiến đấu vĩnh viễn, chắc chắn sẽ không thắng được. Bốp, bắt được rồi. Quân chợt nghĩ, đầu hắn vừa toát mồ hôi. Vừa rồi khi chân hắn hạ xuống gần vài Cường, cậu không cho tay lên đỡ mà trực tiếp chụp lấy cổ chân hắn. Hắn bây giờ rơi vào tư thế cực kỳ khó chịu, một chân đứng trụ, một chân giơ cao. Vừa định nghiêng người chống tay vung nốt chân còn lại lên đạp, nhưng hắn không kịp hành động. Cường cầm cổ chân Quân kéo đi. Cậu muốn xem chân hắn còn dang rộng được bao nhiêu nữa. Bắt đầu Quân còn xoay sở được, nhưng đột nhiên chân trụ của hắn mắc vào khúc gỗ nằm trên sàn nhà. Cường lúc đó không dừng tay, cậu lôi mạnh một cái rồi thả chân hắn ra. Rẹt. Không phải quần hắn rách, hắn đang nghĩ như vậy, nhưng dây chẳng giữa hai chân thì rách. Mặt Quân chuyển từ đỏ sang trắng rất nhanh, trong mắt hắn còn thấy ở ngực nước. Hắn tiếp đất trong tư thế xoạc chân. Trông hắn bây giờ giống cái compa dạng hết cỡ vậy, đau tới mức hắn chỉ muốn nằm lăn ra đất mà ôm lấy Hà Bộ. Một đòn đó đủ để hắn liệt luôn rồi. Bụp. Cường vừa đá một cái vào ngực hắn, khiến tư thế compa chuyển thành tư thế con tôm. Quân ôm ngực quằn quại, người hắn tưởng như vừa co rúm lại thành một nắm. Chưa hết, cậu còn đạp lên người hắn mấy cái để hắn duỗi thẳng ra. Thấy hắn không thể chống trả được nữa, có nên kết thúc bây giờ không? Làm đi. Giọng cô gái vang lên sau lưng Cường, đó như một mệnh lệnh bất khả kháng. Cường lập tức cúi xuống, một tay cậu túm cổ áo tên kia, một tay nắm quyền. Bốp. Quân ăn trọn một đấm, trong miệng đã có vị mặn của máu. Tay hắn tóm lấy bàn tay đang nắm áo mình, muốn gỡ nó ra nhưng không được. Người này vốn không ưa gì hắn, có rời xuống đây cũng chẳng cứu nổi hắn lúc này. Bốp. Máu mũi Quân vừa chảy, bắt buộc hắn phải đưa tay lên chùi. Để nó chảy vào miệng thì kinh chết. Mắt hắn bắt đầu mờ, bàn ghế, trần nhà, mặt đất bỗng đảo lộn. Chỉ duy có người trước mặt kia là vẫn ngồi nguyên vị trí. Cường lại vung tay lên, nhìn người trước mặt. Tại sao hắn chảy nhiều máu như vậy? Sao hắn không van xin đi? Sao hắn lại dùng ánh mắt đó mà nhìn cậu? Và tại sao cậu lại liên tục đánh hắn? Bây giờ hắn đâu thể nhúc nhích được nữa. Cậu đánh hắn để được cái gì cơ chứ? Vượt ra khỏi ý thức, đó là bản chất của Cường. Cậu chưa bao giờ là một kẻ hiếu chiến. Nếu bắt buộc phải đánh nhau, cậu thường kết thúc khi người kia không thể đánh lại nữa. Có thể bây giờ cậu vẫn đang bị thao túng suy nghĩ, nhưng bản chất của cậu không mất đi. Chính vì thế mà cánh tay của Cường khựng lại. Làm đi. Cô gái nhắc lại mệnh lệnh. Cường chợt động, nhưng cậu vẫn không xuống tay được. Cánh tay đang căng lên để chống lại sự điều khiển từ bên ngoài. Có thể cậu đang tự mâu thuẫn. Suy nghĩ trong cậu bắt đầu lung lay. Không biết Quân có thấy được điều đó không, nhưng hắn hoàn toàn bình tĩnh. Bị đánh ra nông nỗi này rồi, hắn cũng chẳng cuống lên được nữa. Cường thấy ánh mắt người đối diện nhìn mình không chút sợ hãi. Bàn tay nắm quyền siết chặt lại. Sao tự nhiên tim cậu đập nhanh quá? Có nhiều giọng nói vang lên trong đầu cậu. Não Cường căng thẳng. Chính ánh mắt kia đang ngăn cản hành động của cậu. Không phải là tay của hắn. Cường thấy Quân từ từ đưa tay lên. Hắn nắm lấy thứ gì đó vô hình trong không khí ngay trước ngực cậu. Lòng bàn tay hắn bắt đầu chảy máu. Xuống tay đi. Cô gái đột nhiên hét lên. Cường cau mày. Trước cả khi cậu kịp nhận ra đó là mệnh lệnh, tay cậu đã hành động. Rầm. Một tiếng nổ lớn vang lên. Khói đùi ở đâu bốc ra mở mắt. Trên tường bỗng xuất hiện một vết lõm sâu hoắm. Thứ vừa đâm vào tường là một chiếc ghế dài. Từ trong vết lõm có hai bàn tay rũ xuống. Cường đã làm gì? Cậu chỉ nổi điên lên và hất cái ghế về phía cô gái. Bao nhiêu căng thẳng và kìm nén nãy giờ, cậu đều dồn vào một cái vung tay đó. Kết quả là cô gái bị ghế tông lún tường. Giỏi lắm. Quân nhìn theo, nhếch miệng cười. Bàn tay đang nắm trên không giật mạnh. Một nắm sợi chỉ trong suốt có đầu kim xuyên trước ngực Cường liền được rút ra. Tay hắn bị cửa từ tòe máu. Có thể thấy từng giọt nhỏ xuống đầu kim. Cường gỡ hết kim trên người xuống. Cảm giác trở lại làm chính mình thật tốt, giống như là vừa được tái sinh vậy. Trong lòng nhẹ nhõm hơn, nhưng thể xác lại nặng nề hơn. Cường bắt đầu cảm nhận được cơn đau truyền tới những chỗ rầm bập trên người. Xem qua thì chỉ là mấy vết thương ngoài da, cậu vẫn có thể hình dung được. Kim và chỉ đều được thả từ trên trần nhà xuống. Có lẽ cái bẫy công phu này đã được chuẩn bị từ rất lâu. Thất bại như vậy quả thực có chút uổng phí. Tình hình của quân thì nghiêm trọng hơn, bằng mắt thường cũng nhìn ra. Mặt hắn không chỗ nào không bị trầy xước, trán thì có hai cục u rớm máu, mặt trái tụ máu tới tím đen lại, miệng và mũi đều bị rách. Nếu là người khác thì chắc đã đau tới ngất đi rồi. Sau khi Cường đứng dậy, cậu định kéo hắn lên, nhưng thiện ý đó bị hắn gạt đi. Ai đánh hắn ra nông nỗi này? Dù có bị điều khiển thì chắc cậu cũng cảm thấy rất sung sướng. Kiểm tra một lát, thấy thân thể không vấn đề gì nữa, lúc này Cường nhìn quanh nhà thờ. Giờ thì nó đã thành một bãi chiến trường, với những bàn ghế gãy đổ, chân tay mà nơ canh rơi lung tung khắp nơi. Đằng kia còn có cả một cái hố bị đục ra sâu hoắm. Cường chột dạ, có lẽ nào cô gái đã chết. Nhìn cái ghế lún sâu trong tường, chỉ thấy hai cánh tay bất động của cô gái thỏ ra. Bụi bám tới trắng cả một khoảng đó. Giết người là tội hình sự nguy hiểm, nhẹ thì đi tù chục năm, nặng thì tử hình. Nếu giết người mà có hối cải, ví dụ như kịp thời đưa đi cấp cứu, có lẽ sẽ được giảm án. Bình thường đối mặt với kẻ thù, cậu chỉ nghĩ làm sao để chiến thắng mà không chút bận tâm. Nhưng đối mặt với pháp luật, cậu thực sự lo sợ. Cường muốn qua đó xem tình hình cô gái như thế nào. Nếu sự đã rồi thì để quân bắt cậu luôn cũng được. Dẫu sao hắn cũng là thanh tra. Chân vừa đi được hai bước, bỗng có bàn tay đặt trên vai giữ cậu lại. Quân đằng sau nói, về thôi, còn đi đâu nữa vậy? Cường thở dài đáp, cô gái kia có lẽ chết rồi. Chuẩn bị gọi người tới bắt tao đi, tao đầu thú. Quân từ phía sau bước lên đứng ngang hàng với Cường. Hắn nhìn về phía bức tường bị đâm thủng. Sau vài giây, hắn mới quay lại nhìn Cường. Mặt làm ra vẻ kinh thường những lời cậu vừa nói. Hắn ôm ngực cười rùa một cái. Dù rất đau, nhưng vẫn nói bằng giọng chế giễu. May mà chạy không nhanh. Chắc tao sẽ phải gọi xe cấp cứu đưa mày về nhà xác luôn đấy. Đừng có cô ấy thế này thế nọ kia. Nó là đàn ông. Mày hiểu hai từ ấy có nghĩa là gì không? Cường không buồn đôi co với hắn. Mặc kệ là đàn gì. Nhìn thế kia là biết không sống được rồi. Lương tâm cậu không cho phép cậu bỏ trốn. Nếu đã làm ra chuyện trái pháp luật, phải các nàm đứng ra mà chịu hình phạt. Cậu gạt tay quân ra. Giờ là lúc đối mặt với thực tế. Quá nhiều chuyện xảy ra gần đây, bản thân cậu đã rất mệt mỏi. Tao nói là chạy, hướng cửa bên này, đừng có cố làm anh hùng nữa. Mày có biết đó là gì không? Rối quỷ. Kim và chỉ này không phải chỉ để điều khiển kẻ khác. Nó còn có thể thay đổi hình dạng nữa. Đại loại là phẫu thuật thẩm mỹ cấp cao. Nếu như mày muốn trở thành một trong những con ma nơ canh kia, vậy thì cứ tiếp đi. Quân gằn từng tiếng một, mặt hắn sầm lại. Hắn nói mấy lời đó làm gì? Nếu hắn muốn chạy, vậy cứ thẳng hướng kia mà chạy, sao phải ở đây lằng nhằng với cậu? Cường cao mày nhìn từ đầu tới chân Quân. Hình như là hắn bị thương ở đầu rất nặng, tới mức đứng không vững, chỉ có thể tựa người vào thành ghế. Cậu không nhớ được là vừa rồi, chính tay cậu đã kéo giãn dây chẳng giữa hai chân hắn. Nếu bây giờ hắn muốn di chuyển, chắc chỉ có thể bỏ bằng hai tay. Nhanh, đi về, đỡ tao. Cuối cùng thì Quân cũng phải nói, thật là làm khó cho cậu. Cường nhìn lỗ thủng trên tường một lần nữa, hai cánh tay thon nhỏ bất động, trong đầu cậu mờ mịt. Vẫn đặc dĩ phải đưa tên này ra khỏi đây đã. Thế là Quân quàng một tay qua cổ cậu, hai chân hắn lết đi, tốc độ không nhanh không chậm. Mồ hôi hắn toát ra đầy trán, có vẻ Quân đang lo lắng chuyện gì đó. Phải ép buộc cậu đỡ hắn như vậy, bản thân Quân cũng không lấy gì làm thoải mái. Tách. Tiếng gì vậy? Cường nghe thấy có âm thanh phát ra từ phía sau, đang định ngoảnh mặt lại nhìn, Quân lập tức nói, đừng có nhìn, nhanh chóng rời khỏi đây đi. Tách, tách. Tiếng động ngày một nhiều hơn, giống như là vôi vữa cùng gạch đá đang nứt ra. Cường đoán là từ phía lỗ thủng trên tường, nhưng chuyện gì mới được, va chạm mạnh tới mức nứt tường. Hay là cô gái kia đang rơi ra, có khi cô ấy còn sống cũng nên. Rầm. Hai người lập tức dừng chân, Cường quay đầu nhìn lại, cùng lúc Quân bỗng cho tay lên đỡ trán. Chuyện tồi tệ bây giờ mới bắt đầu, cái ghế kia đã bị hất văng ra xa. So với lực đẩy của Cường thì mạnh gấp chục lần, toàn bộ thành ghế và chân ghế đều bị ép tới gãy nát. Cái gì có thể làm được như vậy? Dưới ánh sáng dịu dàng của bóng đèn tríp, Cường chỉ biết trợn mắt há miệng. Cách cậu hơn 15 mét là hai cánh tay lực lưỡng với cơ bắp cuồn cuộn như của vận động viên thể hình chuyên nghiệp. Nếu tay cậu đặt cạnh hai cánh tay kia, sẽ giống như que đũa đặt cạnh thân cây. Hai cánh tay đó lại đặt trên một cơ thể đồ vật không kém. Bờ vai khổng lồ với những bó cơ căng bóng. Có thể vì những bó cơ đó quá nặng nên dáng người kia phải còng xuống, đứng khum khum như một con gấu vậy. Người đó cao tới 2 mét, hơn Cường một cái đầu là ít. áo von không chịu nổi cơ thể bành trướng nên đã bị xé toạc. Cả chiếc bra bên trong cũng bị sức căng của vòng một đổ sộ mà đứt làm hai mảnh. Mấy miếng vải đó giờ chỉ như sợi dây trên cổ, không phải Cường nghĩ xấu gì, nhưng ngực kia không phải là ngực phụ nữ. Dù có tập tạ cả đời cũng không bao giờ rắn chắc được như vậy. Bất giác cậu nhìn lại ngực mình, cảm giác đây là thịt, còn kia là phải bê tông đổ vào. Nhìn múi bụng mới sợ, nó gồm lên thành từng cục, rãnh ngăn cách giữa các múi sâu tới một đốt ngón tay. Đêm qua thì phải được 8 múi. Mắt Cường như bị chọc thủng ngay khi cậu nhìn xuống hạ bộ của người đó. Hai cái chân bọc trong chiếc váy đã bị xé tới tận hông, giờ thì kia không phải là váy nữa, mà nó đã chuyển thành khố hai mảnh rồi. Bắp đùi, bắp chân căng đầy hẳn lên những đường gân chẳng chịt. Chỉ nhìn thôi mà cậu cũng ngạt thở vô cùng. Người đó bước ra khỏi màn bụi, đột nhiên khuôn mặt hiện lên đủ khiến người đối diện khiếp đảm. Đó là một vẻ nam tính khó chối từ, với trán rộng, mày cao và rậm, mắt sâu, mũi to và thẳng, môi trề, má hốc và đặc biệt là bộ râu lưa thưa dưới cằm. Nhìn qua đã thấy đẹp trai rồi. Mái tóc dài lúc trước được thay bởi quả đầu bằng hai đường undercut ở mang tai. Đứng ở đâu cũng quan sát được thấy đây là một khuôn mặt nam giới điển hình. Cường dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Quân. Giờ thì hắn chỉ có thể than một câu. Trước giờ chưa từng có cô gái nào ở đây. Thằng đó làm trong giới thời trang. Ngày trước tao từng qua lại với hắn, đã bảo chạy đi mà không nghe. Qua lại? Cường một lần nữa phải kinh ngạc nhìn Quân. Chuyện này điên rồi. Từ một cô gái mình hạc sương mai, đột nhiên chuyển thành một đồ vật chuyên nghiệp. Đây không phải là sự thật. Chớp mắt, Cường đột nhiên thấy một cơn gió ập đến, mạnh tới mức cậu phải lùi lại. Trước mắt là Quân đang hoảng hốt nói gì đó, nhưng vì gió lớn quá, cậu chỉ kịp nhìn, không nghe thấy tiếng gì. Sạt sạt. Cường bị hất xuống đất, cậu tự hỏi là cái gì vừa va vào người cậu vậy? Lắc lắc đầu, Cường hé mắt nhìn lại, lòng thầm kêu lên. Quân xong rồi. Bên kia gã khổng lồ đã đè ngã hắn. Vì Quân lọt vào giữa hai hàng ghế nên gã không thể vồ trúng được hắn. Nhưng mà hai hàng ghế đang có nguy cơ gãy sập xuống. Quân vừa bỏ lùi vừa hét lên. Nhìn xem chỉ ở đâu, mau rút hết kim chỉ trên người thằng này ra, nhanh. Rầm. Quân ngoác miệng nhìn sang bên phải. Chiếc ghế bên đó đã bị bóp gãy. Gã khổng lồ bắt đầu tiến lại gần hắn. Khuôn mặt nam tính cười lên thành tiếng hềnh hệch. Không phải sợ bình thường nữa, Quân chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có thảm cảnh như này. Chỉ là hắn cần tiền, hắn sẵn sàng bán mạng vì tiền, nhưng không phải là bán như thế này. Cường nghe thấy hắn nói, mắt cậu nhìn nhanh lên, mắt cậu nhìn nhanh trên người gã khổng lồ. Làm sao để thấy những sợi chỉ trong suốt đó? Không thể dùng mắt thường mà nhìn được. Nghĩ xem, có cách nào để những sợi chỉ kia lộ ra, dùng cái gì đó khác với màu không khí. Thời gian không còn nhiều nữa, Cường nhảy lên hàng ghế bên cạnh, với tay lên trước mặt gã, muốn liều xem có trúng sợi nào không. Gã khổng lồ thấy cậu vướng víu quá, gã xua tay túm lấy cậu, nhưng Cường kịp nhảy lùi lại. Bỗng nhiên, cổ tay của cậu bị cứa một đường. Đúng rồi, sợi chỉ mảnh đó có thể nhìn ra nếu dính máu. Cường lập tức nhìn phía trên, cánh tay gã khổng lồ, có một hạt máu rất lớn lơ lửng trên không trung. Chính là nó. Cậu vươn tay chộp lấy, sợi chỉ lập tức cứa vào lòng bàn tay Cường. Đầu kim liền bị rút ra. Cánh tay không có kết nối với sợi chỉ lập tức buông thõng xuống, dù vẫn có thể cử động được. Nhưng muốn nhấc lên thì hoàn toàn không thể. Gã khổng lồ dùng cánh tay còn lại quơ một mảnh gỗ ném về phía Cường. Sau đó hắn lập tức quay lại tóm lấy Quân. Lợi dụng lúc gã không để ý, hắn đã lết đi được khá xa, nhưng vẫn trong tầm với của gã nên chân Quân lập tức bị nắm được. Quân cố co chân còn lại đạp tay gã ra, nhưng gã coi đó như mũi cắn, miệng còn lầm bầm. Em sẽ coi anh là con rối em yêu nhất. Em thề, em thề. Búp. Cường cầm nguyên một cái thành ghế gãy giáng xuống đầu gã khổng lồ. Có vẻ hắn đã tỉnh. Ngay lập tức hắn buông chân Quân, hai mắt trợn ngược lên, miệng thở phì phì. Hắn quay phát người lại tìm Cường. Cậu nhanh chân nhảy lên một chiếc ghế bên dãy đối diện. Vừa quay lại, người cậu đột nhiên chấn động, hai chân không đứng vững nữa. Rầm, rầm, rầm. Ba cú đập liên tiếp xuống ghế khiến cho nó bị biến dạng. Chân ghế gãy nát. Rất nhanh sau đó, chiếc ghế bị nghiêng về một bên, Cường lùi không kịp. Cậu trượt về gần vị trí gã khổng lồ đứng, một tay hắn đứng thủ thế, chuẩn bị vồ lấy cậu. Cường nhảy khỏi ghế, do khoảng cách giữa hai hàng ghế quá hẹp, chân Cường gần như bị mắc lại. A! À. Có tiếng hét vang lên sau lưng gã khổng lồ, Quân dùng hết sức bật dậy. Hắn chụp lấy lưng gã và cua nắm chỉ cắm trên cái lưng khổng lồ kia. Dẫu sao tay hắn cũng đã bị thương, có cứa thêm nữa cũng không thành vấn đề. Gã khổng lồ lắc người, tay gã đập vào ngực hắn. Giống như bị búa tạ đập trúng, Quân trượt chân gục xuống. Giờ thì hắn chỉ cách gã vài bước chân. Đột nhiên, thân hình gã khổng lồ cũng đổ ập theo. Quân nhếch miệng cười. Hắn đã kịp rút hết kìm trên lưng gã, vì thân hình đồ sộ một cách vô lý kia khiến gã trở nên nặng nề. Nếu không có quỷ rối điều khiển, hắn chỉ là một cái bị thịt không hơn không kém. Nhưng một cánh tay và bàn chân hắn vẫn hoạt động được. Bằng tất cả sức lực còn lại, gã dồn vào cánh tay, nhích người từng chút một tới gần Quân. Cường bên kia đã thoát khỏi hai hàng ghế. Cậu lập tức đè lên cơ thể gã khổng lồ, không cho hắn tiếp tục di chuyển, đồng thời cho tay lên đầu gã. Gã quấy đạp rất mạnh, nhưng do tóc gã rất ngắn nên có thể thấy được cây kim lộ ra. Cậu rút một cái, gã khổng lồ giật mình, cái đầu ngúc ngoắc nhẹ dần rồi gục hẳn xuống. Tới lúc này thì gã đã gần như không thể di chuyển được nữa. Cường xuống khỏi người gã, chỗ này không tiện ở lâu. Đỡ Quân đứng lên rồi cả hai lập tức rời đi. Ngộ nhỡ gã khổng lồ tỉnh dậy được, vậy chẳng ai còn sức mà đánh nhau với hắn. Lúc đó hắn có muốn làm bao nhiêu con rối nữa cũng được. Trên đường về, Cường nghĩ mãi một chuyện, cho tới khi thực sự thấy mọi chuyện đã kết thúc rồi, cậu mới quay sang hỏi Quân. Ý mày nói qua lại với gã khổng lồ kia là như thế nào? Quân nghiệt mặt ra. Hắn thực sự không muốn nhớ lại quãng thời gian đen tối đó. Chuyện xảy ra khi gã còn đang ở hình dạng là cô gái. Quân ban đầu rất vừa mắt với gã, cũng như Cường. Hắn thấy cô ta xinh đẹp, quyến rũ và lúc nào cũng rất cuốn hút. Thế là cô ta mồi chài hắn về nhà. Đó là một tiệm thời trang rất hoành tráng. Cô ta có riêng một hãng quần áo có tiếng, tiền cũng rất nhiều, phải nói là giàu nhất trong tổ chức. Nghe thế, Quân càng thích. Hắn như con thiêu thân lao vào vòng tay của cô gái. Cho tới khi hai người vào phòng ngủ, hắn đẩy cô gái lên giường. Hai người chỉ mới trao nhau những cái chạm nóng bỏng. Rồi hắn cởi áo. Đập vào mặt hắn là khuôn ngực phẳng lì, giống như vừa va vào bức tường. Hắn buông cô gái ra. Nhưng quá muộn. Cô gái lập tức hiện nguyên hình là một gã đàn ông lực lưỡng. Hắn bị đè xuống giường và hai tay không thể động đậy được. Gã khổng lồ muốn biến hắn thành một con rối, như những người bị gã cắm cây kim đầy người đang treo khắp tận phòng kia. Quân tất nhiên không chịu. Hắn giãy lên, giằng tay ra, đạp túi bụi lên thân hình đồ sộ đó, nhưng không suy chuyển. Cuối cùng khi gã khổng lồ cúi xuống, Quân đã cố hết sức dùng một đòn thiết đầu công, may mắn cho hắn. Gã ấy choáng váng không thể ngồi dậy được. Còn hắn vẫn kịp bỏ chạy ra khỏi phòng. Từ đó Quân luôn bị gã truy đuổi, nhưng lần này thực sự là nguy hiểm nhất. Phần 7 đã kết thúc. Mời các bạn đón nghe phần 8, Lò Mổ, trong số tiếp theo.